Con rể, chương 58, thỉnh tội, góc truyện audio.com, edit, mini Akemi, người xung quanh lắm lời, mỗi người nói một kiểu, vốn dĩ không thể tin câu nào. Hứa Tắc chen lấn khỏi đám người, chùi vết nước trên mặt chật vật leo lên ngựa. Sắp tới giờ Dậu, mặt trời trên cao vẫn như thiêu đốt người ta, không có một chút gió, Hứa Tắc còn chưa được uống nước, miệng khô không khốc, mạch suy nghĩ của nàng bị một nhóm người qua đường nhiều chuyện làm cho rối loạn, lo lắng không yên chạy một mạch về nhà họ Vương. Cổng lớn vẫn trông như lúc ban đầu, nhưng kỳ lạ hai bên cửa lại treo đèn lồng đỏ. Người gác cổng nghe thấy tiếng động đột nhiên ló đầu ra, vừa nhìn thấy Hứa Tắc thì sắc mặt giống như thấy ma. Trời ơi, sao Hứa Tam Lang lại về lúc này? Hắn nói xong thì đột ngột đóng sầm cửa lại, thụt lùi vào trong nhanh chóng chạy đi báo tin cho Vương Quang Mẫn. Vương Quang Mẫn vừa nghe thấy Hứa Tắc trở về, lập tức giật mình. Đúng là sợ chuyện gì thì chuyện đó tới, lấy tay vỗ lên ngực, may là Thiên Anh đã đi rồi. Bằng không lại xảy ra chuyện lớn, vị thị đứng bên cạnh cũng sốt ruột, giờ phải làm sao đây? Nói vậy là Hứa Lang chưa biết chuyện này, phải giải thích với nó thế nào cho tốt bây giờ? Đừng nóng vội, Vương Quang Mẫn định thần, dặn dò người hầu, người đi mang đồ đạc của Hứa Tham Quân nhà ngươi tới đây. Người hầu nơm nớp lo sợ nhanh chóng gom đồ đạc lại, Vương Quang Mẫn đem mấy dương mây mang ra ngoài, cửa vừa mở ra thì ném chúng tới trước mặt Hứa Tắc. Đây không phải là nhà của ngươi, ngươi mau trở về chiêu ứng đi. Sao lại không phải, Hứa Tắc ôm một chút hy vọng, lời dồn chẳng lẽ là thật sao? Vương Quang Mẫn gật đầu, lúc này định bụng đóng cửa. Ông ta lại quan sát Hứa Tắc một lượt, mặc dù đáy lòng cũng cảm thấy mình không được phúc hậu cho lắm, lại có chút thương hại cậu ta, nhưng nghĩ tới con rể mới, nhất thời sốc lại quyết tâm, tàn nhẫn nói. Không sai, ngươi và Thiên Anh đã ly hôn, nó cũng tái giá, ngươi đừng tới nữa. Ông ta nói xong bèn đóng cửa, Hứa Tắc tiến tới chen người vào, đỡ cửa, bình tĩnh hỏi. Là luyện hội ư, đúng, hiện giờ sao rồi, bây giờ cũng đã đón dâu xong xuôi. Vương Quang Mẫn nhìn sắc trời, thấy cũng sắp hoàng hôn. Giờ lành sắp tới rồi, nói xong mới cảnh cáo Hứa Tắc, người cũng đừng MC mà gây náo loạn, gây rối cũng không được gì. Việc này không phải ngươi và ta có thể khống chế, tất cả là do Triệu tướng công làm chủ. Hứa Tắc hít sâu, Vương Quang Mẫn nhân lúc hắn thất thần, chợt đẩy tay hắn ra, đóng cửa cái ầm. Tất cả dương tư trang đồ đạc của nàng đều lật nhào, giống như từ nay về sau Hứa Tắc và Vương gia không còn chút quan hệ nào nữa. Ngần ấy năm trước nàng một mình ở Trường An cầu học làm quan, cũng là quang cảnh giống như thế này. Chốc lát Hứa Tắc không biết mình phải làm sao, móc trong bao quần áo quà tặng mua cho Thiên Anh cuối cùng lại cất vào. Thành Trường An lại nổi gió, chạng vạng tối, gió thốc lên cuốn phăng cái nóng ban ngày, làm người ta cũng choáng đầu hoa mắt. Hứa Tắc xoay người, trên đường đột ngột vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc. Hứa Tắc không để ý tới âm thanh kia, bốn bã phóng lên ngựa, nhắm hướng Tây mà đi. Nhưng Thiên Anh thật sự có rất nhiều chuyện muốn nói với Hứa Tắc, tỉ như tại sao nàng ấy không trả lời tin của mình, hay tại sao không ngăn cản những chuyện tào lao này xảy ra. Chân trước nàng vừa mới đi, chân sau con lừa nhỏ đã dừng trước cửa nhà họ Vương, giọng đùng đùng vào cánh cửa. Người gác cửa nghe thấy tiếng động, góc truyện audio.com, vừa thò đầu ra nhìn thì bị dọa cho giật nảy mình, ôm ngực lẩm bẩm. Trời ạ, tự con lừa cũng tìm tới đây nữa sao, nhìn nó sao giống con lừa lúc trước của Hứa Tam Lang quá vậy. Hắn vất vả đuổi nó đi, mày ở đây đâm đầu vào cửa cũng không có tác dụng gì, lang quân nhà mày á, vừa mới đi về hướng tây kia kìa. Nói rồi hắn chỉ về phía tây, đi đi, đi nhanh đi, tức thì con lừa nhỏ vắt chân lên cổ chạy như điên, vậy mới có thể đuổi theo con ngựa của Hứa Tắc. Vì ở Trường An không có nơi nào để đi, Hứa Tắc đành tìm một dịch quán ở tạm, sắp xếp đồ đạc bừa bộn cho gọn gàng xong, bên ngoài trời đã tối mịt. Nàng ngồi trầm ngâm, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Đường phố sau khi đóng cổng thành vô cùng vắng vẻ, Hứa Tắc vừa đi vừa tìm, định bụng tìm cho mình một bữa cơm nóng hổi. Nhưng các cửa hàng hay quán rượu như hẹn nhau đều đã đóng cửa, ở đây đang là mùa hè lại có cảm giác lành lạnh thấu xương. Nàng bất giác lại đi tới nhà họ Luyện, tiếng nhạc chúc mừng vẫn còn, trong không khí thoang thoảng thơm mùi rượu. Hứa Tắc lại bước về phía trước một bước, đúng lúc nàng định lùi lại, chợt có tiếng lốc cốc vang lên. Lỗ tai Hứa Tắc khẽ nhúc nhích, một con lừa nhỏ xông về phía nàng như điên, kích động kêu lên liên tục. Có người nghe tiếng động ló đầu từ trong nhà luyện hội ra xem, nheo mắt cười khách sáo nói. Ngài tới ăn cưới phải không? Hứa Tắc vội vàng khua tay, nhưng con lừa nhỏ vẫn không ngừng giống lên, làm cho vài nô bộc cũng chạy ra xem. Khách khứa đang ăn tiệc trong sân tưởng là có chuyện gì, tò mò người này hỏi người kia, thậm chí đã có người theo ra xem. Cả đám vây quanh Hứa Tắc và con lừa đã thất lạc nhiều năm của nàng, cũng muốn biết tại sao con lừa này lại kích động như vậy. Chợt có một người tinh mắt nhận ra Hứa Tác. Hứa Tam Lang đó à? Người tới đây làm cái gì? Ồ thì ra là Hứa Tác. Mọi người nhao nhao muốn xem cảnh chồng trước khóc lóc ngay tại bữa đại hôn của vợ cũ như thế nào, không ngờ Hứa Tác chỉ cúi đầu dắt lừa muốn len khỏi đám người trở về dịch quán. Ai cũng không quan tâm, mấy trò hài kiểu này lẽ nào lại dễ dàng cho qua. Có người nhanh chóng đi gọi Luyện Hội. Lúc này Luyện Hội đang bị một đám đồng liêu vây quanh, chợt nô bộc xông vào nói. Không hay rồi, Hứa Tam Lang quay về rồi. Thiên Anh nghe vậy bỗng nhiên đánh rơi cây quạt trong tay, Luyện Hội xoay người vội vàng đi ra bên ngoài, các vị đồng liêu cũng hậm hực ra khỏi tân phòng. Thiên Anh cũng muốn theo ra, nhưng bị bà mối liều chết ngăn cản. Nương tử không thể bước ra khỏi cửa này được, sẽ không may. Nàng thật sự không nhịn được đứng bật dậy đi ra ngoài, hai bà mối chạy theo giữ chặt lấy nàng. Tân nương tử đừng chạy lung tung, Luyện Hội vừa ra tới nơi, khách khứa lại càng hưng phấn thêm, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Nhưng không ngờ Luyện Hội lại đi thẳng tới trước mặt Hứa Tác, không nói một lời đã kéo nàng đi, chỉ để lại con lừa và đám khách khứa nhao nhao ở đó. Con lừa cảm nhận một cách sâu sắc rằng đám khán giả là bọn cực lì ngu xuẩn, vừa thấy chủ nhân đi xa, liền húc đầu vào bức tường người kia, mọi người hoảng hồn đồng loạt tản ra, nó nhân cơ hội đó xông theo hướng Hứa Tác vừa đi. Hứa Tác không quan tâm con lừa cản đường, bình tĩnh ngẩng đầu lên chất vấn. Xin hãy nói thật với ta tất cả mọi chuyện. Luyện Hội liền kể rõ đầu đuôi mọi chuyện xảy ra từ nguyên nhân tới hậu quả, cuối cùng cho ra kết quả tất nhiên như. Góc truyện audio.com. Lúc này, Hứa Tác nghe xong thì tức giận đến run người, đỏ cả mắt, không nói một lời đấm cho Luyện Hội một quyền, khẽ nói thầm. Ngần ấy tên đàn ông quả thật thối nát, lại phải hy sinh nữ nhân để thu dọn mọi chuyện. Các người có còn là người hay không? Thiên Anh và nàng thân như tay với chân, thế mà đôi tay này lại vì mọi tội danh không bằng không cớ mà bị bỏ tù, bị chịu khổ, lại vì những lời xảo trá mà chịu cảnh tái giá. Dù bị đánh bị chửi, Luyện Hội cũng nhận lấy tất cả, trầm mặc không nói lời nào. Hứa Tác siết chặt tay, hít sâu một hơi, cố ngăn cơn kích động muốn vung thêm một quyền nữa, Luyện Hội chợt vén bào quỳ xuống. Một thân hỉ bào dưới ánh sáng tờ mờ cũng vô cùng chói mắt. Hứa Tác nhăn nhó mặt mày, muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng được. Nàng quay đi nhìn thoáng mấy kẻ theo đuôi rình mò, nhất thời không còn tốt tính như thường ngày, lạnh lùng nói. Cút đi, một đám người bị nàng mắng như vậy, rối rít tản ra như chim. Trời ạ, Hứa Tam Lang nóng nảy lên nhiều quá. Ra ngoài làm quan quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì, phu nhân bị người ta cướp mất, mình cũng trở thành kẻ xấu xa. Thấy chưa, có điều Luyện Ngự Sử cũng quá oan ức, gặp phải chuyện như thế này không phải không nên đánh một trận à? Các người không nghe thấy lời Hứa Tam Lang nói lúc nãy hả? Cái gì mà thối nát, không lẽ trong chuyện này còn có âm mưu gì? Không biết nữa, nghe giọng của hắn ta trầm thật đấy. Tiếng bàn tán xa dần, con lừa nhỏ cũng yên tĩnh hẳn. Nó cách xa từ lâu, giờ mới tỉnh lại từ trong vui sướng, có lẽ đoán biết chủ nhân gặp phải chuyện không tốt nên cũng không gây ra tiếng động nữa, chỉ khôn ngoan im lặng đứng nhìn. Hứa Tác vẫn còn bốc hỏa, nàng nhắm chặt hai mắt, nhưng bất luận như thế nào sự việc này thật sự đã không thể thay đổi, không còn cách nào có thể vãn hồi. Khi tỉnh táo lại, trong lòng như bị gió táp mưa sa quét qua, trống rỗng. Nàng bất giác lui về sau một bước, nhìn Luyện Hội cứ quỳ mãi không chịu đứng dậy. Từ lâu Vương Phu Nam từng nói với nàng về lập trường trong chốn quan trường này, Luyện Hội dựa theo quan hệ với chủ nhân của anh ta từng bước đi đến ngày hôm nay, cuộc đời của anh ta có nhiều thứ phải chịu chấp nhận sự sắp xếp của người đó, bao gồm cả chuyện hôn nhân đại sự. Nếu phải trách chỉ trách đều lún chân trong vũng lầy quan trường đục ngầu này, trách chuyện tranh quyền đoạt lợi, trách họ không thể chống lại sóng lớn tấn công. Thân trong chốn quan trường, quỳ xuống quá dễ, còn để đứng lên thật mệt mỏi, gần như phải rút hết sức lực của bản thân. Hứa Tác xoay lưng dựa vào tường, nói với Luyện Hội. Mời Luyện Ngự Sử đứng lên đi, ta đây không nhận nổi. Chọn lựa từ ngữ, vừa khách sáo vừa xa cách, lý trí đã quay về tự nhiên, bản thân cũng giữ khoảng cách. Luyện Hội nghe hiểu lời nàng, đứng dậy, sau khi do dự hồi lâu mới nói. Mời theo ta, hắn nghiêng người đi về phía nhà chính là muốn dẫn Hứa Tác đi gặp Thiên Anh. Trong nháy mắt Hứa Tác cũng hiểu được ý hắn, nhưng lại không lập tức đi theo. Luyện Hội dừng chân xoay người lại. Hứa Tham Quân, Hứa Tác như đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích. Đêm hè, gió thổi làm tấm áo choàng dính nước, quả dâu của nàng tung lên, mùi rượu trong không khí dần dần tiêu mất. Nàng từ chối hảo ý của Luyện Hội, nhấn mạnh. Thập Bát Nương chính vì những lời đồn đãi như vậy mới bị ép lựa chọn con đường này, ta không thể để cho nàng ấy lại dính vào lời. Góc truyện audio.com, ông tiếng ve nào nữa, nàng đã là vợ người khác cũng không thể tùy tiện đến gần. Đồn đại hại người ta, sẽ khiến cho cuộc sống tương lai của nàng không thoải mái. Luyện Hội biết mình là đầu sỏ khiến hai vợ chồng họ chia lìa, nếu như không phải vì bị hoạn quan vô oan, nếu khi không phải Triệu tướng công khư khư muốn cứu hắn, mọi chuyện cũng không biến thành như vậy. Hứa Tắc thế này khiến hắn càng thêm hổ thẹn, thậm chí không dám trở về đối mặt với tân nương ở nhà. Trong lúc hắn còn chưa biết phải làm sao để đáp lại, Hứa Tắc chợt bước về phía hắn. Nàng dừng lại trước mặt hắn, từ trong lòng lấy ra một hộp phấn thượng hạng ngàn dặm xa xôi mang từ Nghi Châu về đây. Xin thay ta giao nó cho Thập Bát Nương, dặn nàng ấy bảo trọng. Nàng ấy uống rượu không biết điểm dừng, đừng để nàng uống quá nhiều, nàng thích tiền, lúc tức giận chỉ cần cho nàng nhiều một chút nàng sẽ nguôi giận, lúc ngủ tư thế không được ngay ngắn, lúc trời lạnh ngài nhớ đắp chăn cẩn thận cho nàng. Nàng lùi về sau vái chào thật sâu, xin ngài hãy tốt với nàng ấy cùng nuôi nấng anh nương thật tốt. Nàng nói xong lập tức quay người, con lừa nhỏ hiểu ý, vội vàng lộc cộc đi theo. Luyện Hội đứng tại chỗ trong tay còn nắm chặt hộp phấn tinh xảo. Vỏ kim loại vừa cứng vừa lạnh vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, độ ấm xuất phát từ tận đáy lòng. Tác giả, Thiên Anh, gì, tướng ngủ của ta có gì không đẹp nào, hư cách chương.